Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, ha ha. Một người điên mà thôi. Hàn La sự tình vẫn còn tiếp tục, mà lại phong thanh là càng ngày càng vang lên. Doa nhìn ra được, cái này phía sau khẳng định là có người có tại thôi động. Bằng không sẽ không là như vậy. Nhất là tranh tài càng ngày càng tới gần. Đối với Hàn La chất vấn cùng bôi đen là càng ngày càng hung mãnh. Nhìn ra được những người này là phải bắt được Hàn La không thả. Đem Hàn La đánh không gượng dậy nổi. Từ đó đạt tới đả kích Leeds United cùng chung thành mục đích. Doa trong lòng là vô cùng tức giận. Những này đáng chết truyền thông người. Một điểm tiết tháo đều không có. Doa là hạ đạt phong khẩu lệnh. Leeds United câu lạc bộ bất luận kẻ nào cũng không có thể tiếp nhận bất luận cái gì truyền thông. Phỏng vấn, cho dù là Yorkshire Bill báo cũng không được. Bất quá, Doa là tiếp nhận một nhà truyền thông phỏng vấn. Nhà này truyền thông chính là Yorkshire Bill báo. Doa là ngồi ở mỹ nữ phóng viên Kelly Fox trước mặt. Kelly Fox nhìn qua tuổi tác thật không lớn, nhưng là thân hình của nàng vô cùng gợi cảm, giống như là chín mọng táo đỏ. Kelly Fox là đối Doa tiến hành bài tin tức. Kelly Fox xách hỏi, xin hỏi Doa tiên sinh, người đối với ngoại giới có quan hệ với Hàn La truyền ngôn thấy thế nào? Doa lạnh hừ một tiếng, nói ra, còn có thể thấy thế nào? Ngồi nhìn thôi, chán. Kelly Fox bị nghẹn đến không nhẹ, bất quá nàng lập tức cười một tiếng. Thật đúng là rất ít có thể trông thấy cái dạng này Doa đâu. Kelly Fox mỉm cười nói ra. Chẳng lẽ Doa tiên sinh thật không có cái nhìn khác sao? Doa nói ra. Cái nhìn của ta trọng yếu sao? Đối với các ký giả truyền thông tới nói. Không trọng yếu. Bởi vì, bọn hắn không cần hỏi liền biết ta sẽ nói cái gì. Thậm chí rất nói nhiều ta chính mình cũng không biết mình lúc nào nói qua. Bọn hắn thật là ta con run trong bụng. Ngay cả ta cũng không nói ra miệng bọn họ cũng đều biết. Thật là quá lợi hại. Ta cảm thấy bọn hắn hẳn là đi đặc công. Dạng này mới là khu vực chi phúc. Kelly Fox khẽ cười khổ. Nàng tự nhiên là có thể nghe được. Do đây là châm chọc. Cay độc châm chọc. Kelly Fox thừa nhận có lẽ là có ký giả truyền thông tạo ra tin tức. Nhưng là đại bộ phận người hay là thực sự cầu thị. Do cái này có chênh lệch chút ít kích đi. Kelly Fox nói ra, vậy ngươi đối với Hàn La hiện tại trạng thái có ý kiến gì hay không? Doa nói ra, La hiện tại trạng thái đúng là có chút vấn đề, nhưng là vấn đề không lớn. Mặc dù hắn hiện tại không có mùa giải trước biểu hiện được kinh diễm, nhưng là biểu hiện của hắn cũng không kém. Hắn ra sân tranh tài, chúng ta Leeds United đều chiến thắng. Ngoại trừ không có dẫn bóng bên ngoài. Hắn còn làm rất nhiều chuyện. Nhưng là, ngoài nghề phóng viên cái gì đều nhìn không thấy. Kelly Fox là nhẹ gật đầu. Sau đó tiếp tục dò hỏi. Như vậy trận đấu này, Hàn A người sẽ tiếp tục xuất ra đầu tiên sao? Doa không có bất kỳ cái gì che lấp. Nói thẳng, đương nhiên, là bị đá không tệ. Ta vì cái gì không cho hắn xuất ra đầu tiên? Kelly Fox là khẽ nhíu mày. Hiện tại ai nấy đều thấy được. Hàn La trạng thái không thật là tốt. Hiện tại ngươi thật chẳng lẽ muốn vì cùng các ký giả truyền thông tranh đấu mà từ bỏ thành tích tốt à? Kelly Fox lập tức xách hỏi. Tiếp xuống Leeds United muốn đối mặt Newcastle United đội. Newcastle United đội thực lực thế nhưng là rất mạnh. Ngươi có lòng tin chiến thắng bọn hắn à? Doa thẳng thắn nói. Đương nhiên. Chúng ta lòng tin 10 phần. Kelly Fox là giật mình. Nàng thật không nghĩ tới Doa vậy mà lại có dạng này lớn tự tin. Newcastle United đội thực lực thực là không tồi. Rất mạnh. Doa đây có phải hay không là có chút nắm lớn. Kelly Fox nói ra. Sao Nis nhập chủ Newcastle United đội về sau. Newcastle United đội tình trạng tựa hồ rất không tệ. Doa nói ra. Cái gì không tệ à? Sao Nis bây giờ tại Newcastle United trong trận chưa hẳn tốt hơn? Hắn hiện tại ngay cả mình đội bóng nội bộ vấn đề đều không có giải quyết rõ ràng đâu. Hắn làm sao cùng ta đấu? Kelly Fox trong lòng nghi hoặc. Newcastle United nội bộ có vấn đề. Kelly Fox hai mắt nhìn chằm chằm Joa, dò hỏi, xin hỏi Joa tiên sinh, Newcastle United trong đội bộ có vấn đề gì? Joa lạnh nhạt nói, mình đi đào móc. Kelly Fox lập tức trợn nhìn Joa một chút, trong ánh mắt đều là sát khí, nhưng là nàng thật cầm Joa không có biện pháp gì, nàng chỉ bất đắc dĩ từ bỏ. Kelly Fox tiếp tục dò hỏi, xin hỏi Joa tuyến bên trên, tại trận đấu này bên trong ngươi sắp đối mặt với ngươi đã từng đệ tử Boom Song, chính ngươi có cảm tưởng gì? Joa cười nhạt một tiếng nói ra, không có gì đặc biệt cảm tưởng, đây chính là một trận phổ thông tranh tài mà thôi. Về phần Boom Song, cũng không có gì đặc biệt. Kelly Fox cuối cùng xách hỏi, như vậy trận đấu này kết quả, ngươi có thể dự đoán một chút không? Joa khóe miệng có chút dương lên, nói ra, chúng ta Leeds United đội tất thắng. Đường phân cách Newcastle United đội ở trên cái mùa giải sơ đột nhiên rời đi Blackburn đội, gia nhập liên minh đến Newcastle United đội. Lúc ấy thế nhưng là đưa tới lớn vô cùng oanh động. Lúc kia, Souness mới vừa cùng Blackburn đội tục tầm không đến bao lâu, gia hỏa này liền trực tiếp đi ăn mắng khác đi đến Newcastle United. Blackburn chấp hành chủ quản William là vô cùng tức giận, cùng Newcastle United đội náo loạn một trận. Cuối cùng Newcastle United đội bồi thường Souness phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Souness lúc này mới chính là gia nhập liên minh Newcastle United đội. Souness vô luận là cầu thủ kiếp sống vẫn là huấn luyện viên kiếp sống đều vô cùng huy hoàng. Hắn là Scotland người, nhưng là hắn lại là thế kỷ trước 70 niên đại Liverpool đội giữa trận đại tướng. Hắn cầu gió hung hãn, nhưng lại cũng có được tinh tế tỉ mỉ cầu cảm giác cùng tuyệt luân kỹ thuật. Được vinh dự là sẽ kéo đàn violon dã thú. Tại cầu thủ thời kỳ, hắn tại Liverpool là lấy được rất nhiều quán quân, nhất là châu Âu Champions League quán quân. Về sau xuất ngũ về sau, hắn trở thành một huấn luyện viên trưởng. Hắn đã từng dẫn đội 3 đoạt tô giải ngoại hạng quán quân cùng 4 đoạt Scotland Cup liên đoàn. Về sau hắn lại về tới Liverpool chấp giáo nhiều năm, nhưng là chấp giáo thành tích không quá đi. Chỉ có hắn có trằn trọc Fenerbahce, Southampton, Torino chờ đội. Tại 2000 năm thời điểm, hắn chấp giáo Blackburn, lúc đầu hắn chuẩn bị là tại 50 tuổi xuất ngũ. Nhưng là 50 tuổi năm đó hắn lại cùng Blackburn tục hẹn 3 năm. Tất cả mọi người coi là cái này đem là sẽ là hắn cuối cùng một phần hiệp ước thời điểm. Hắn đột nhiên lại chuyển nhượng Newcastle United đội, trở thành Newcastle United đội huấn luyện viên trưởng. Đây là một vị có danh tiếng cùng thực lực huấn luyện viên trưởng. Khó trách Kelly Fox sẽ cho rằng Souness là một phi thường khó đối phó người. Souness đây cũng là tiếp nhận rất nhiều các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn nói ra, mới mùa giải, chúng ta đã chuẩn bị rất đầy đủ. Thi đấu vòng tròn vòng thứ 2 tranh tài, chúng ta là tình thế bắt buộc. Cái này 3 phần, chúng ta là quyết định được. Chúng ta Newcastle United đội mới mùa giải mục tiêu liền nhất định thi đấu vòng tròn quán quân. Souness thật là lòng cao hơn trời. Hắn là tiếp tục nói, Leeds United đội, nói thật, bọn hắn thực lực thật không mạnh. Bọn hắn cũng chính là Championship thi đấu vòng tròn tiêu chuẩn đội bóng mà thôi. Căn bản cũng không khả năng cho chúng ta chế tạo bất kỳ phiền phức. Các ký giả truyền thông nhao nhao gật đầu. Đây mới là Souness tác phong. Souness còn nói ra, cái gì? Tên điên Joa, một người điên có cái gì đáng giá chú ý? Nói thật, ta căn bản cũng không có đem bọn hắn để ở trong mắt. Trận đấu này chúng ta thắng chắc. Souness chính là như thế bá khí. Phía dưới các ký giả truyền thông thế nhưng là điên cuồng vỗ tay. Bọn hắn liền là muốn nhìn thấy vật này. Rất nhiều người là ủng hộ Souness. Souness còn nói ra, trận đấu này thật không có cái gì đặc biệt chú ý. Đối với Leeds United, chúng ta nhất định cầm xuống. Cái này có cái gì tốt báo cáo? Cái này đều không phải là tin mới gì. Souness thật là một chút cũng không có đem Joa cùng Leeds United để vào mắt a. Cái này kiêu ngạo sức lực. Giống như hắn chính là thế giới chi vương đồng dạng. Kelly Fox nhìn đến đây không chỗ ở lắc đầu. Nàng cảm thấy sao Nick so tên điên doa còn muốn tự đại. Hai người này thật đúng là có chút địa phương tương tự đâu. Sao Nick cuối cùng là trịch địa hữu thanh nói. Trận đấu này, chúng ta tất thắng. Đường phân cách Newcastle United đội thủ môn Given là tiếp nhận các ký giả truyền thông. Phỏng vấn, hắn nói ra, Leeds United đội phản kích đúng là một lớn đặc sắc. Bọn hắn trong trận Ribery rất không tệ. Là một thực lực mạnh vô cùng cầu thủ. Hắn có lẽ có thể cho chúng ta tạo thành một điểm nguy hiểm. Nhưng là cũng vẻn vẹn một điểm nguy hiểm mà thôi. Given nghe được các ký giả truyền thông đặt câu hỏi về sau. Hắn nói ra, hắn là đúng là championship thi đấu vòng tròn xạ thủ tốt nhất. Nhưng là trạng thái của hắn bây giờ thật không tốt. Ta không cho rằng hắn có thể uy hiếp được ta chấn giữ cầu môn. Có lẽ trận đấu này Han La liền lên trận cơ hội đều không có. Ta tại sao muốn lo lắng hắn? Given nói ra, chúng ta Newcastle United đội đối với trận đấu này là tình thế bắt buộc. Chúng ta đã chuẩn bị xong. Leeds United đội có lẽ là tại Championship thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện không tệ. Nhưng là, nơi này là giải ngoại hạng Anh. Chúng ta là Premiership bên trong thực lực đỉnh tiêm đội bóng một trong. Leeds United không được, nhìn ra được, Given cũng là lòng tin 10 phần. Phảng phất thắng lợi đã bị bọn hắn chộp trong tay đồng dạng. Newcastle United đội chủ lực tiên phong Alan Shearer cũng là tiếp nhận các ký giả truyền thông. Phỏng vấn, Alan Shearer thế nhưng là nước Anh truyền kỳ tiền đạo. Hắn rất nhiều người đều là tất tin. Alan Shearer nghe được các ký giả truyền thông đặt câu hỏi thời điểm. Hắn nói ra, Han La là một có chút thiên phú cầu thủ. Hắn tại Championship thi đấu vòng tròn bên trong đã cho thấy thiên phú của hắn. Nhưng là, hắn hiện tại còn vô cùng tuổi trẻ, mà lại tựa hồ kháng ép năng lực cũng không đủ. Ta cảm thấy hắn tương lai đi không xa. Nếu như lúc này, hắn đều chịu không được. Như vậy hắn rất nhanh liền sẽ tiêu chìm xuống. Mọi người cũng rốt cuộc nhìn không thấy hắn. Các ký giả truyền thông là có chút không vừa ý. Bọn hắn cảm thấy Alan Shearer lúc này hẳn là thuận theo đại thế. Hảo hảo dèm pha một thanh Han La. Thế nhưng là, Alan Shearer cũng không có làm như thế. Alan Shearer còn nói ra, đối với tên điên doa ta cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là nghe qua tên của hắn mà thôi. Chiến thuật của hắn quá bình thường. Có thể từ Championship thi đấu vòng tròn bên trong chỗ hết tài năng. Chủ yếu vẫn là dựa vào này một đám cầu thủ mà thôi. Không thể không nói, hắn tại lựa chọn thanh niên cầu thủ phương diện có một tay. Nhưng là chấp giáo đội bóng, hắn thật là quá kém hơn quá nhiều. Alan Shearer nói ra, giao đấu Leeds United đội trận đấu này, ta là phi thường có lòng tin, mà lại ta lúc này cảm giác rất không tệ. Ta cảm thấy trận đấu này ta là có thể lấy được dẫn bóng. Thậm chí còn có rất lớn khả năng lập cú đúp. Nhìn ra được, Alan Shearer đối với trận đấu này cũng là phi thường xem trọng. Hắn cũng là cho rằng bọn họ là thắng chắc. Newcastle United đội bên này thật là lòng tin quá đủ. Căn bản cũng không có đem Leeds United người để vào mắt. Mà các ký giả truyền thông phương diện cũng là lập nâng Newcastle United đội. Cho rằng trận đấu này Leeds United đội là thua không nghi ngờ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.